Vì anh nghiện em rồi. Chương 4, vì anh nghiện em rồi, phần 1. Góc truyện audio.com. 10 hát đêm đứa con, gái ngập ngừng trước cửa một phòng hát ở Fantastic Bar. Mấy thằng bảo vệ đưa mắt, nhìn nó từ đầu đến chân, cái nhìn là lơi và chẳng mấy thiện cảm, chúng thì thầm. Với nhau, mặc nguyên cả đồng phục trường cấp 3 thế kia mà mò vào đây giờ này, chắc là hàng họ của thằng nào trên phòng VIP. Rồi liếc nhau cười hô hố, nó nghe thấy tức lắm, nhưng không phản ứng, rụt rè và thận trọng, đẩy nhẹ cách cửa phòng 103, một khe hở vừa đủ để nó có thể nhìn rõ. Tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ làm tim nó đập mạnh hơn. Căn phòng lớn mờ mờ, ánh đèn xanh đỏ cùng mùi gì đó nồng nồng xộc ra làm nó phải bụng miệng suýt nôn, băng ghế sofa dài vất vưởng dáng những thằng con trai tóc tai dựng ngược. Nằm, ngồi đủ tư thế, thậm chí không xác định nổi tư thế. Vài đứa lăn ra ngủ, vài đứa ngồi ườn mắt lim dim, và nó thấy Vương Anh, thằng bạn nó đang gục, mặt bên chiếc bàn kính lớn bầy la liệt những gói trắng trắng bên một cái bình. Thủy tinh, hoảng hốt, nó đẩy mạnh cánh cửa, sồng sộc chạy vào. Một thằng thấy, thế, vội vớ cái điều khiển giảm âm lượng nhạc cất giọng khàn đặc trong. Ghẹo, mái, của thằng nào kia, tức thì, hơn chục cái đầu mắt lờ đờ ngóc dậy hướng ánh mắt về phía cửa. Con bé gọi to, Vương, Anh, kẻ mang, tên Vương Anh ngẩng đầu thấy nó thì giật mình thảng thốt. Cái, quái gì thế này, nó chạy, lại chỗ Vương Anh, lay lay vai thằng bạn, đi về, đi, Vương, Anh bật dậy quát tướng. Mày, điên à, đến đây làm gì? Sao đi học xong không về nhà? Nó yếu, ớt, đi về, với tao, đi. Không, Vương Anh trợn mắt, ai bảo mày đến đây, con điên này. Nó vẫn, cố nài nỉ, nước mắt lưng tròng. Mày về, thì tao mới về cơ. Vương, Anh lúng túng thật sự. Nó không biết phải nói gì với con bạn thân lúc này. Thấy, ồn ào, những đứa khác bắt đầu chú ý, Vương Anh giận dữ ném mạnh lon Heineken. Trên tay xuống đất bọt bắt tung tóe. Chợt một thằng con trai mặc sơ mi trắng, có chiếc khuyên tai đen nhỏ xíu lấp lánh bên tai phải nãy giờ ngồi trong một góc quan sát tay đang vân về điếu cỏ, mỉa mai. Sao, tao ghét mấy con, vọc, thích lo chuyện bao đồng thế nhở. Nó quét, ánh mắt tức tối về phía thằng con trai trong góc mím chặt môi. Đặt điếu cỏ, xuống bàn, thằng con trai tiến về phía nó châm chọc. Ngọt, nước ra phết, Vương Anh cho tao mượn bạn mày một hôm nhé. Vương Anh quay mặt đi. Thôi Cường, bạn tao. Cường nhếch mép, một bàn tay nó đặt lên hông đứa con gái. Theo phản xạ con bé quay ngoắt lại, Cường lãnh chọn năm. Ngón tay thon dài trên má, đau rát, đờ mờ, Cường áp sát vào người nó, rít lên, con danh này, Vương Anh hoảng hốt đẩy Cường ra, kéo tay con bạn, thôi, về, cánh cửa đóng sầm lại tức tối, mấy, thằng con trai ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cường lẳng lặng, trở về chỗ cũ, mặt nó xa sầm, chậm rãi đưa điếu cỏ vừa cuốn lên môi. Rồi chẳng, hiểu nghĩ sao, nó lại bỏ xuống, nó thấy đầu ong ong, khó chịu. Không hiểu là do chất kích thích hay do con bé vừa rồi. Chưa bao giờ nó gặp đứa con gái nào trong ba dám thái độ bố láo với nó như thế. Ít ra thì quán ba này đã quá quen, thuộc với Cường, và tất cả mọi người ở đây đều phải nể nó, vì cái độ chơi, và liều, khuôn mặt đứa con gái cứ chập chờn trước mắt Cường, thánh thiện nhưng sắc. Xảo, nói chung là khó tả. Bần thần một lúc Cường quyết định bỏ về, nó thèm. Ngủ sau một tối chơi bời mệt dã rời. Xuống hầm để xe, nó chợt nghe tiếng thằng Vương Anh cằn nhằn, kệ tao, mày không phải nói nhiều. Góc truyện audio.com, đuổi thì tao đi, không phải thách. Giọng đứa con gái như van lơn, tao xin mày đấy, bố mẹ mày đang lo lắm, không ai trách mày đâu, cũng không bắt mày phải xin lỗi mà. Vương Anh gắt lên, ông bà ấy nhờ mày khóc thuê à mà. Phải sướt mướt, mày biết tính tao rồi đấy, tao nói là tao làm. Từ mặt tao á, đuổi tao khỏi nhà á, tao đi rồi tưởng ông bà ấy phải mở tiệc ăn mừng chứ lại. Sai mày tới níu kéo à, có phải bãi nước bọt đếch đâu mà nhổ xong lại liếm. Bị phản ứng quá gay gắt đứa con gái, lặng im, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã. Cường xuất hiện phá tan sự im lặng đó. Nó nói đúng đấy, mày về đi. Vương Anh sửng sốt, Cường nhìn thẳng vào mắt nó, nói. Chỗ tiền mày nợ bọn linh lùn để anh, em trả giúp cho, bao giờ có đưa lại sau cũng được. Đừng để ông bà già suy nghĩ nhiều, mà từ nay cũng thôi cờ bạc đi, báo gì mấy đồng rẻ rách. Vương Anh ngập ngừng, nhưng cái gì cứ thế mà làm, thôi, đưa bạn mày về đi, muộn rồi. Nói rồi cắm chìa khóa vít ga phóng, hẳng, Vương Anh thở dài, huých tay con bạn, lên xe tao đèo về. Lần sau đừng có, tự ý mò đến những chỗ thế này nhá, vướng bọn con gái chúng mày mệt ruột lắm. con bé phụng phịu trèo lên xe không? Quên hỏi lại, mày sẽ về nhà chứ? Vâng, Vương Anh gằn giọng, giữa tháng 3 không hiểu sao vẫn rét, đậm rét hại, đang ngủ bị mẹ gọi dậy ra ngân hàng rút tiền, Cường cáu lắm. Nhưng, nghĩ lại, làm cái thằng con trai trong nhà, ngoài chơi với phá ra chả được. Tích sự gì, bố mẹ thì cả ngày lo làm ăn buôn bán. Dù mẹ nó có đắp cả cân phấn, trang điểm lên mặt cũng không che được những nếp nhăn hằn rõ, nó thấy thương. Thương mẹ, thôi thì chịu khó một tí cho bỏ cái công bà ấy đẻ ra mình, Cường. Lồm cồm bò dậy, mặc quần áo, phóng ra ngân hàng. Thủ tục xong xuôi cũng mất gần, tiếng đồng hồ, cầm cả bọc tiền trong tay, nó thầm nghĩ. Với, chỗ tiền này mình sẽ làm được những gì có ích hơn là việc đập đá. Phá mìn nhỉ, mải suy nghĩ, nó theo thói quen phóng thẳng đường Minh. Khai, con đường nhắn nhất đi tới Fantastic 3, địa bàn của nó. Hay vì, đường Lê Thánh Tông dẫn về nhà, nó bực mình lẩm bẩm chửi vu vơ. Mẹ, quên sừ mất, tự nhiên mất thêm, một đoạn xa tít mù, hãm thế. Qua cổng trường Bình Minh, bỗng nó, thấy một bóng người, quen quen, cố lục lọi trí nhớ một hồi, chợt nó reo lên. Như vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ. Á, con bé hôm nọ, con bé đang đứng trước cổng trường, vắng vẻ tay cầm điện thoại, vẻ mặt bồn chồn lo lắng. Cường liếc đồng hồ, gần 6 giờ tối rồi còn gì, chắc phụ huynh bận đột xuất không đến đón được nên. Cái mặt mới cao có thế kia, mà ở khu đô thị mới này thì đào đâu ra xe ôm. Cơ chứ, tự nhiên Cường bật cười, vẻ sợ sệt của con bé khiến Cường như hả dạ, nhưng rồi chẳng biết nghĩ gì, nó vòng xe ra trước mặt con bé. Xe ôm không em, đứa con gái đang dán mắt vào màn hình, cái điện thoại tưởng thằng nào trêu ghẹo, bực bội. Không, điên à, hơ, ai điên cơ, ngẩng mặt lên, chợt bắt gặp ánh mắt, soi mói của Cường, con bé lắp bắp, ơ, bạn của, à, gì nhở, Cường cố nhịn cười, dạ thưa chị, em là Phạm Hùng, Cường, chứ không phải gì nhở Cường, con bé đỏ mặt lý nhí, vâng, thế chị có đi xe không ạ, dạ thôi thì đứng đấy đợi mấy anh thở, xây đi qua rồi về cùng các anh ý nhé. Mặt ngó lơ, huýt sáo, điệu bộ giả tạo, con bé miếu máu, dạ có, em đi, Cường mỉm cười đắc thắng, đi được một, đoạn, con bé lên tiếng, em cảm ơn nhé, vì, Cường hỏi lại, gocchuyenaudio.com, vì anh cho đi nhờ, với vụ hôm nọ làm sao, anh bảo Vương Anh về nhà, ôi dào, có gì đâu, anh là con người, của đảng, đạo đức người người, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên thấy những hành động đó không thể bỏ qua. Eo, điêu thế, ơ, anh thề, anh mà nói dối đầu gối, anh bằng nhau, con bé cười híp mí, ngưng một lát, anh cũng xin lỗi nhé, dạ, vì hôm đó bất nhã với em ý, vâng, em cũng là con người có tấm lòng vị tha cao cả, sống và làm việc theo chủ nghĩa Mác Lenin, không để bụng, chuyện còn con đâu ạ, cười vang sảng khoái, em thú vị thật, con bé không nói gì, hai má nóng, ran, suốt quãng đường, cả hai đứa nói chuyện đều rất tự nhiên, như thể đã quen. Từ lâu lắm, về đến nhà con bé nhảy xuống xe tô toét. Cảm ơn anh Pat 2, em về nhé. Ơ khoan, đang định bước vào thì Cường gọi giật. Lại con bé quay đầu ngơ ngác. Dạ, không trả tiền xe ôm mà thanh niên. 2011 trả tự giác gì cả. Ơ em, nó lúng túng, bao nhiêu? Ạ Cường tủm tỉm, cho xin, cái tên, mặt con, bé giãn ra. À Trang ạ, đủ chưa? Số, nữa, số, giày hay số dép hả anh? Giả nai, số, máy bản ý, nhăn nhở, 016X52Y99Z0. Số máy, bàn nhà em dài thế, hỏi xoáy, nhà em, dùng thuê bao của, Y-Truck, mà anh, đáp xoay, lại cười, ừ được, thôi anh về nhé, không vướng ạ, ơ hay, không về nữa bây giờ, em đùa, anh đi cẩn thận ạ, thượng, lộ bình an mà hạ lộ thì nằm im, cái con người này. Cường thở, dài ngán ngẩm quay xe, nổ máy. Trang chạy biến vào nhà, còn Cường, nhanh chóng khuất sau con phố, tự nhiên Trang lẩm nhẩm hát bài gì đó, không ai. Nghe rõ, chỉ biết vẻ mặt nó rạng rỡ hơn bình thường. Trang nằm thần thơ nghe nhạc, nó, thích Averill khủng khiếp, đang quay cuồng với What the Hell, chợt điện thoại đổ. Chuông dồn dập, Trang uể oải nhoài người với lấy cái điện thoại trên bàn. SMS từ, một số máy lạ, em, ơi, hơi bất ngờ, nhưng Trang rep luôn. Ơi, kèm cái icon, cười lăn, lộn, số máy kia trả lời rất nhanh, em đang ở đâu, Trang lém lỉnh, ở đâu còn lâu mới nói, anh là ai, nửa phút sau, đã thế anh cũng không bao giờ nói, cho em biết anh là Cường, bạn thằng Vương Anh và là người lúc chiều đưa em về. Trang khúc khích, lộ rồi, ồ thế à, em có muốn nghe anh thì, thầm một chút không, có, em đang dòng tai lên nghe đây. ngay lập tức cuộc gọi đến hiện số. Cô Cường, dạ em đây, chim sẻ gọi chim cu nghe rõ gật. Cù, im lặng, em ơi, vẫn im, em ơi y. Không trả lời, Trang, ơi, phát cáu, dạ, sao em không nói gì? Anh bảo nghe rõ gật gù, em gật nãy. Giờ muốn gãy cổ anh không thấy à? À ừ, anh xin lỗi. Kết quả, là ngày hôm đó Cường nằm buôn điện thoại với Trang đến tận khuya tổng thiệt. Hại lên tới hàng trăm nghìn đồng. Cường pha trò, còn Trang thì cười không ngớt. Đến khi mắt mi mắt nặng trĩu, Trang mới nhỏ nhẹ. Anh à, em buồn ngủ rồi. Để hôm, khác nói chuyện tiếp nhá. Ừ thế chúc em ngủ ngon với cả mơ. Về anh nhé, mơ về anh thì khác gì ác mộng. Cường giận dỗi, đùa chứ, tụt hết cảm xúc, ngủ đi, ứ chơi với em nữa. Cường cúp máy, rụp, một cái, khá là phũ phàng, Trang ngẩn ngơ, rồi cười tủm tỉm. Đồ trẻ con, những ngày sau đó, Cường chủ động gọi, điện, nhắn tin cho Trang nhiều hơn. Bỗng dưng Cường cảm thấy người con gái này, khiến tâm hồn nó trở nên nhẹ nhõm khi tiếp xúc. Những câu nói đùa vu vơ, những lần Trang đành hanh, đá xoáy, những lúc Trang giở trò trêu chọc hay. gocchuyenaudio.com Những cuộc tranh luận với Trang, Cường đều bị Trang đánh gục vì sự lém lỉnh của cô nàng, mà đôi khi cũng là do Trang chơi bài cùn ăn vả. Càng ngày, Cường càng nhận ra thời gian nó dành cho Trang quá nhiều, đến nỗi mà nó bỏ ngoài tai lời rủ rê của mấy thằng bạn ở nhà ôm khư khư cái laptop chỉ để đợi Trang học bài xong là online nói chuyện, một ngày không nhắn tin cho Trang, nó thấy thời gian cứ dài dằng dặc ra như con ốc sên bò trên cây bạch đàn. Trong, người bức bối khó chịu và ruột gan thì cồn cào như người đói. Trang luôn có một cái gì nó khiến nó bị cuốn hút ghê gớm như chất kích thích vậy. Có lần Cường đã thành thật thổ lộ với Trang về cái cảm giác đang đeo bám mình, Trang phá lên. Cười khoái chí, há há, chết chưa, anh nghiện em rồi, đấy, có lẽ, Trang tinh nghịch, cai nhanh còn kịp, Cường thở dài, em thấy thằng nghiện nào cai thuốc, được thành công chưa, rồi mà, nhưng anh không phải thằng đó, lại, thở dài phát nữa. Trang trầm ngâm, khi nào anh nghiện em như, nghiện, đá mới nguy hiểm, chẳng nói chuyện với ai thoải mái, được như Trang, một cô gái đa cảm xúc có thể vui buồn bất cứ lúc nào. Có thể, chuyển từ trạng thái trẻ con nhí nhảnh sang người lớn sâu sắc trì trong tích. Tác lắm khi thiếu điều Cường muốn thốt lên rằng Trang thật thần thánh. Chỉ, ghét mỗi một điều Trang hay động chạm vào, nỗi đau thầm kín, của, Cường, học xong anh định làm gì? Một xe, hai mũ, là sao, Cường, chép miệng, đại, học giao thông vận tải, khoa đứng đường vẫy vẫy ý chả. Hiểu, Trang ngơ ngác, Cường, hóm hình, tên, khoa học của nó là, xe ôm, em à, nhìn, anh cũng có triển vọng phết, giọng đá đều thấy rõ. Cảm, ơn, ai cũng khen anh thế. Trang ôm, bụng cười ngặt nghẽo, anh, không có ước mơ nào to lớn hơn một chút à, có chứ. Cường giả bộ ngây thơ, hồi bé anh toàn ước làm siêu nhân đi bảo vệ trái đất. Ấy, em, không đùa, Trang nhăn mặt, anh cũng lớn rồi, cũng phải có hoài bão chứ. Bằng, cách nào hả em, chơi, bởi ít thôi, lớp 12 mà anh cứ học hành hời hợt thế này làm sao có tương. Lai, anh, cũng muốn học hành tử tế lắm chứ, nhưng gia đình mới gặp chuyện buồn, thực sự. Anh chẳng còn tâm trí nào để mà học nữa. Trang ái, ngại, gặp, chuyện gì hả anh, à Cường vờ thiểu não, con mèo nhà anh đi đâu mấy hôm nay rồi, anh thương nó. Lắm, ăn không ngon nhưng ngủ như điên em ạ, khổ. Những, lúc ấy, Trang chỉ còn biết lắc đầu chán nản. Em, chịu anh rồi, dần dần, Cường và Trang trở nên vô cùng thân thiết. Cường giống như một người anh, người, bạn, lúc nào cũng chăm chút cho Trang từng tí một, còn Trang thì chẳng biết tự. Bao giờ, đã trở thành một phần trong cuộc sống của Cường. Không thể thiếu, cách chương.